Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, 499. Chương 499, thẩm phán. Tào Thiên Lượng cũng không biết Từ Ngôn bị Quách Bán Thành đưa đến tổ rắn sự tình. Hắn tuy nhiên phân phó Trác Thiên Ưng không muốn đả thảo kinh xà. Lại trong bóng tối điều động thủ hạ đệ tử phong tỏa thông hướng tông môn bên ngoài tất cả thông lộ. Chỉ cần đem Từ Ngôn vây ở Thiên Quỷ Tông, phần này nhân chứng thì trốn không thoát hắn Tào Thiên Lượng trong lòng bàn tay. Quỷ sứ muốn tìm người, tự nhiên không khó, theo phái đi ra bắt người mấy trăm đệ tử hạch tâm. Rất nhanh trận này thẩm phán tin tức truyền khắp tông môn. Đông Tây Nam Bắc bốn phía cư trụ khu vực, cái thứ nhất biết tin tức này là Tây Khu, Từ Ngôn nguyên bản ở tại Tây Khu. Quỷ sứ phái tới đệ tử đầu tiên là đuổi tới Tây Khu. Biết được Từ Ngôn biến mất mấy ngày. Sau đó mới tại Sa Lao tìm được vừa mới bị giam ở chỗ này Từ Ngôn. Từ Ngôn bị mang đi thẩm phán đại điện thời điểm, Phỉ Lão Tam đã sợ đến đứng không dậy nổi. Theo tìm kiếm Từ Ngôn đệ tử hạch tâm trong miệng, Phỉ Lão Tam thăm dò được Từ Ngôn lại là chính phái đệ tử tin tức. Phần này tin tức giống như bị sét đánh. Đem vị này Tây Khu tiểu đầu mục cả kinh toàn thân loạn chiến. Nếu như Từ Ngôn là chính phái người, chó săn một dạng Phỉ Lão Tam cũng tai kiếp khó thoát. Ai bảo hắn cả ngày từ ra đi theo làm tùy tùng. Một khi Từ Ngôn bị giết, hắn cũng sẽ cùng theo khó giữ được tính mạng. Phỉ Lão Tam đang lo lắng mạng nhỏ mình thời điểm, Từ Ngôn đã được đưa tới thẩm phán đại điện. Liếc nhìn Khâu Hàn Lễ, Từ Ngôn cũng là nao nao. Cảm thấy phát giác được thân phận của mình giống như đem Khâu Hàn Lễ cũng cho liên lụy. Bị người thẩm vấn, Từ Ngôn không chút nào sợ. Hắn sợ là mình bị giam giữ tại Sa Lao không người hỏi thăm. Tránh thức ẩn núp tại Thiên Quỷ Tông cũng không phải hắn Từ Ngôn từ chỉ kiếm, mà chính là có người khác. Từ Ngôn vừa mới bị mang vào, Quách Bán Thành thần sắc nhất thời biến. Hắn cũng không biết 10 cái kẻ chết thay tên. Trước đó cũng là đang nhìn Khâu Hàn Lễ cùng Tào Thiên Lượng náo nhiệt. Tào Thiên Lượng thiết hạ độc kế muốn lừa giết Khâu Hàn Lễ tâm cơ. Quách Bán Thành hiểu rõ, dù sao không có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ cần xem náo nhiệt liền tốt. Thế nhưng là Từ Ngôn mỗi lần bị dẫn tới, Quách Bán Thành lập tức muốn xuất thủ đem đánh giết. Đáng tiếc hắn không có cơ hội này. Tam thập lục lộ quỷ sứ tề tụ phía dưới, nếu như hắn dám động thủ, sẽ gặp phải tất cả mọi người hoài nghi. Hắn thế nào không chết tại tổ rắn? Trong lòng dưới sự kinh hãi, Quách Bán Thành đem thân thể hướng về sau dựa vào. Muốn ẩn tại càng sâu địa phương. Cũng may quỷ sứ chỗ ngồi vốn là tại bốn phía đại điện. Ánh sáng vô cùng tối tăm. Giữa sân thụ thẩm người căn bản không nhìn thấy quỷ sứ thân ảnh. Mang theo hoảng loạn tâm tình, Quách Bán Thành suy tư tiếp xuống đối sách. Nếu như Từ Ngôn đem hắn lôi xuống nước, vậy liền phiền phức. Từ Ngôn đứng tại trong đại điện, đỉnh đầu bỏ ra ánh sáng 10 phần chướng mắt. Hắn hơi cúi đầu, lộ ra cẩn thận chặt chẽ, cũng không nhìn nhiều Khâu Hàn Lễ liếc một chút. Nói, bên cạnh ngươi người, có phải hay không đã từng che chở ngươi, tránh thoát khỏi bị đệ tử hạch tâm truy sát nguy cơ. Phát ra chất vấn, vẫn như cũ là Tào Thiên Lượng, vị này được xưng tụng cáo già, không có chất vấn Từ Ngôn chính phái thân phận, mà chính là trước hỏi thăm Khâu Hàn Lễ che chở tiến hành. Chỉ cần ngồi vững Khâu Hàn Lễ che chở qua Từ Ngôn, về sau lại chứng thực Từ Ngôn chính phái nhân thân phận. Như vậy Khâu Hàn Lễ lại thế nào phản bác đều không có. Không, ta không nhận ra hắn. Từ Ngôn như cũ cúi đầu. Ngữ khí lại hết sức khẳng định, lấy Từ Ngôn tâm cơ, đâu còn có thể không biết mình vì Khâu Hàn Lễ rước lấy phiền phức. Tuy nhiên Tào Thiên Lượng thanh âm vô cùng lạ lẫm, lại nghe được ra một phần mịt mờ ác độc ẩn tàng bên trong. Ngươi không nhận ra hắn. Tào Thiên Lượng nghe xong nhất thời giận dữ. Quát, muốn thay ngươi đồng bạn giải vây. Nghĩ hay lắm, người tới. Trác Thiên Ưng cùng Kim Sơn Bạch Dương lần nữa đến trong đại điện. Ba người đồng thời chỉ chứng. Tận mắt thấy Từ Ngôn nhận Khâu Hàn Lễ che chở. Ngươi còn muốn ngụy biện à? con mắt ta còn không có mù. Ta Trác Thiên Ưng lấy đầu người đảm bảo, người nhận Khâu Hàn lễ che chở. Trác Thiên Ưng cả giận nói, ta tận mắt nhìn thấy, người chạy đến Khâu Hàn lễ chỗ ở, đệ tử cũng lấy tánh mạng làm chứng. Bạch Dương trầm giọng quát, các ngươi kém chút giết ta, còn nói hắn không có che chở ngươi. Ta dùng đầu đảm bảo, các ngươi là một đám. Kim Sơn càng là nghiến răng nghiến lợi, ba cái đệ tử hạch tâm lấy tánh mạng làm chứng. Khâu Hàn lễ rốt cục nặng nề thở dài một tiếng, một lần hảo tâm tiến hành mà thôi, vì hắn rước lấy họa lớn ngập trời. Ngươi nói lần trước a, ta đi tìm Khâu trưởng lão thỉnh giáo phương pháp luyện khí tới, tính không được cái gì che chở đi. Từ Ngôn gãi gãi đầu, mắt nhìn Trác Thiên Ưng ba người, nói, rất nhiều phổ thông đệ tử đều biết tìm Khâu trưởng lão cầu chút chỉ điểm. Chẳng lẽ bọn họ đều đi tìm Khâu trưởng lão che chở? Chư vị quỷ sứ đại nhân minh giám, hắn nói dối, hắn mới vừa rồi còn nói không nhận ra Khâu Hàn lễ. Kim Sơn nhãn tỉnh sáng lên, bắt lấy Từ Ngôn tay cầm thì không thả, nói dối có lỗi à? Từ Ngôn lộ ra 10 phần nghi hoặc, nói, chúng ta không phải tà phái à? Tà phái người không nói láo, còn kêu cái gì tà phái? Một câu, kém chút đem Kim Sơn cho nghẹn chết. Người nửa ngày, bị tức mà nói đều nói không nên lời. Tà phái người, nói láo thật là chuyện thường ngày. Ưa thích ăn ngay nói thật, làm chính phái đi tốt. Đừng muốn ngụy biện. Trác Thiên Ưng tiến lên một bộ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Từ Ngôn. Quát, Từ Ngôn, Từ Chỉ Kiếm, là cha chở ngươi đã lâu. Ta nhìn ngươi hôm nay tại quỷ sứ trước mặt đại nhân, còn làm sao có thể không chết? Ngươi cái này chính phái gian tế. Từ Ngôn đầu tiên là lộ ra mê mang, sau đó ôm quyền nói, mới nhìn rõ, nguyên lai là nghĩa phụ ở đây. Vậy dễ làm, ta là quỷ vương môn thập thất thái bảo, đã nghĩa phụ vì ta làm chứng, chắc hẳn thân phận ta cần phải không có gì có thể nghi địa phương. Từ Ngôn nói đến không giả, nghĩa phụ con nuôi nha. Hắn Từ Ngôn nếu là chính phái gian tế, Trác Thiên Ưng cũng trốn không thoát liên quan. Một trận thần thương khẩu chiến, nghe được một đám quỷ sứ càng hiếu kỳ, tất cả đều làm trò cười đang nhìn. Mấy cái người đệ tử tăng thêm cái Khâu Hàn lễ mà thôi, sinh hay là chết, đối bọn hắn tới nói không coi là chuyện lớn. Càng ngay phía trên cao lớn hắc ảnh, lúc này chính lệch ra cái đầu, lấy tay bám lấy cái cằm, nghe được say sưa ngon lành, nói vớ nói vẩn. Trác Thiên Ưng bị tức đến giống như hổ điên. Nơi này nếu không phải thẩm phán đại điện, hắn đều muốn lập tức động thủ làm thịt trước mặt cừu nhân. Thật vất vả tỉnh táo lại, Trác Thiên Ưng điểm chỉ lấy Từ Ngôn, bắt đầu đếm kỹ đối phương nền tảng. Người xuất thân Lâm Sơn Trấn, cùng tả tướng Trình Dục quan hệ không ít, ở Dề Tiễn Tông bàng ra về sau, đã từng giúp đỡ Tiễn Tông vây giết tà phái Chỉ Phiến Môn, về sau bị Đại Phổ Hoàng Đế ra phong Thiên Môn Hầu. Tà Tề Quốc một phương liền giang hồ môn phái đến Hoàng Đế, tất cả đều bị ngươi đùa bỡn xoay quanh. Từ Ngôn, ngươi nội tình bị ta tra được hiểu rõ, ngươi còn muốn ngụy biện à? Ngươi thì là chân chân chính chính chính phái người. Trác Thiên Ưng cảm thấy mình nói đến còn chưa đủ nghĩa chính ngôn từ, ngay sau đó quát, ngươi lấy trúc cơ tu vi lẫn vào ta Thiên Quỷ Tông, nhất định là Kim Tiễn Tông chân truyền đệ tử. Như ngươi loại này ra vẻ đạo mạo chính phái, chính là ta tà phái đại địch. Chư vị quỷ sứ đại nhân, ta có thể xác nhận, cái này Từ Ngôn, tuyệt đối là Kim Tiễn Tông địa vị không tầm thường đệ tử môn nhân. Gánh vác bị tiêu diệt ta tà phái đại kế, khẩn cầu chư vị quỷ sứ đại nhân minh xét. Trác Thiên Ưng lời nói này nói chuyện, có quỷ sứ bắt đầu ánh mắt âm lãnh địa tiếp cận Từ Ngôn. Cũng có người không thèm để ý chút nào, càng có người thực sự nhịn không được, cười vang mà lên, phốc, ha ha ha ha. Đang Trác Thiên Ưng rất là kỳ lạ thời điểm, một cái chân to từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đá vào hắn trán bên trên, đem hắn đá ngã xuống đất. Trong đại điện, một bộ cường tráng thân ảnh gác tay mà đứng, khác quỷ sứ tất cả đều mang theo mặt nạ giáp, duy chỉ có vị này cái gì đều không mang. Trên mặt một đạo mặt sẹo theo khóe mắt thẳng đến khóe miệng. Nhìn vô cùng dữ tợn. Nhất chỉ Từ Ngôn, quỷ sứ đứng đầu cười mắng. Nếu là hắn chính phái, vậy lão tử cũng là thánh nhân. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.